Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Người nói: "Lão tăng xứng hay không xứng? Ngươi nói được sao?" "Đừng có nói nữa, ta thật sự nói được đó." "Vậy xin mời chỉ rõ trò." Vương Tiểu Bảo nghĩ nghĩ, thả người muốn đi, tinh thần thiền sư liền quét thiền trượng. Tiếng ngọc bội đinh đang lay động, trong lúc nhất thời Phật quang phổ chiếu. Ở giữa không trung chiếu tới bốn phía, giống như là một cái dù mở ra, chụp xuống Vương Tiểu Bảo. Vương Tiểu Bảo vừa muốn động thân né tránh, tinh thần thiền sư đã chuyển động tới trước mặt hắn, trong miệng niệm chú ngữ, đem một chuỗi Phật châu đánh ra lăng không tản ra, bao vây quanh Vương Tiểu Bảo, không ngừng tỏa ra Phật quang. Chương 3447, Ngũ Châu Sơn nghe ai? Phần 2. Vương Tiểu Bảo vừa muốn động thân né tránh, tinh thần thiền sư này đã chuyển động trước hắn, trong miệng niệm chú ngữ, đem chuỗi Phật châu siết chặt lại. Cường độ Phật quang này công kích có hạn, nhưng một chiêu này cũng không thể nào công phá được hắn. Toàn bộ các phương vị phong tỏa, tránh cũng không tránh khỏi, chỉ có thể làm phép phòng ngự. Tinh thần thiền sư muốn chính là điều này. Vương Tiểu Bảo tâm sáng như gương, biết hắn chiêu này là Phật châu dùng ép mình phòng ngự. Trong nháy mắt, lập tức thiên Phật đỉnh trên đỉnh đầu sẽ bao phủ lấy mình. Thiên Phật đỉnh cũng là pháp thuật bí truyền của Ngũ Châu Sơn, lại là tinh thần thiền sư tự mình thi triển, tự nhiên sức mạnh không thể chống đỡ. Nguy rồi! Tô Yên kinh hô một tiếng. Diệp Tiểu Mộc muốn xông tới lại bị Tô Yên túm lại cổ tay. "Ngươi làm sao? Đơn đả độc đấu ngươi không thể lên, nếu không sẽ để cho người ta mượn cớ nói hắn không dám hạ sát thủ với Tiểu Bảo." Trong lúc nói chuyện, Vương Tiểu Bảo làm phép đem Phật châu đánh rơi, nhưng thiên Phật đỉnh cũng rơi xuống ép hắn vào giữa. "Ma Kha Giả Diệp, Đại Uy Thiên Long!" Tinh thần thiền sư không chờ thiên Phật đỉnh ép xuống lại niệm chú, Vương Tiểu Bảo trong nháy mắt bị trùm lại. Hai tay của hắn hướng về phía trước chỉ một chỉ, linh lực hội tụ ở trên thiên Phật đỉnh tạo thành một phương hư ấn trấn áp thiên Phật đỉnh. Tứ Bảo nhìn ở đằng xa thấy hết thảy liền gật đầu. "Hay, một mạch mà thành, tiết tấu không sai. Tiểu gia hỏa này những năm nay tu luyện cũng tốt." "Ngươi không lo lắng cho con của ngươi sao?" Diệp Thiếu Dương hỏi. "Hay, con của ta yên tâm chứ." Ở bên trong chiến trường, tinh thần thiền sư nhìn thấy kiệt tác của mình không khỏi có chút đắc ý, nhưng vẫn bày ra bộ dáng trách trời thương dân. "A-di-đà Phật, không phải là lão tăng ta muốn huyễn kỹ, thật sự là sự tình còn chưa rõ, không thể để người đi." Trước đó Vương Tiểu Bảo nhìn sang tăng nhân bị mình một kích đánh ngã cũng đứng lên, dương dương tự đắc hướng Vương Tiểu Bảo: "Tiểu tử này rất là oai, để cho hắn nếm thử lợi hại." Tinh thần thiền sư lại hỏi Vương Tiểu Bảo: "Hiện tại có thể trả lời vấn đề của lão tăng không?" "Ta nếu như không nói thì sao?" "Vậy đừng trách lão tăng mạnh mẽ ép người về Ngũ Châu Sơn, hảo hảo thẩm vấn một lần." "Này, ngươi cũng chưa có già, đừng có mở mồm là lão tăng lão tăng." Vương Tiểu Bảo thở dài: "Cha ta đều dặn ta gặp chuyện không vọng động, luôn luôn là đúng. Hôm nay ta cũng không tiện ra tay đâu." Tinh thần thiền sư nói: "Lão tăng nguyện ý thay cha người quản giáo người một phen." "Ta sợ ngươi không có tư cách này." "Ta là xấu hổ thay cho ngươi, ngươi không có bức ta trả lời." "Vậy được, ta trả lời." Lời còn chưa dứt, toàn thân của Vương Tiểu Bảo đột nhiên phát sáng, một chùm linh quang từ trên trán của hắn tỏa ra chống lại thiên Phật đỉnh, đem cái phương hư ấn kia cũng đẩy lên trên, hóa thành một tôn cửu đầu thập bát tí mức la hán. Trong mỗi một cánh tay đều cầm một pháp khí khác nhau, nhẹ nhàng xoay tròn liền đem thiên Phật đỉnh đánh cho nát bét. Vương Tiểu Bảo làm phép, lần này đem la hán kia hóa tan thành Phật quang đầy trời rơi xuống trên người mình. Toàn bộ thân thể như là được bôi lên một tầng bột vàng, trước ánh mắt trợn mắt há mồm của mọi người hướng tinh thần thiền sư mà xông tới. La hán kim thân! Tinh thần thiền sư nghẹn ngào kêu lên: "Người đến cùng là ai?" Vương Tiểu Bảo không để ý tới hắn, triển khai thế công. Tinh thần thiền sư hốt hoảng quơ thiền trượng phòng thủ. Tinh thần thiền sư thực lực mặc dù so với Tứ Bảo thì kém xa, nhưng cũng là muốn trổ hết tài năng trước một đám đệ tử Ngũ Châu Sơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net